Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 285, Sở Ánh Tuyết. Sẽ không cảm giác sai. Tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Là cô khí tức. Mặc dù nghi hoặc kiệu hoa bên trong truyền đến chính là khác nữ tử tiếng khóc. Nhưng Dương Vân có thể khẳng định, chính mình nghe đạo mùi hương thoang thoảng tuyệt sẽ không sai. Cô, thất tha thất thểu. Hắn quay người tiến vào kết hôn đội ngũ, mắt thấy có mấy người ngăn cản, nhưng trực tiếp bị Dương Vân đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn tiếp cận Cố Kiều. Trước mặt xông lên một đống người, nhưng theo Dương Vân tiện tay một điểm, xông lại người toàn bộ giữ lại một cái tư thế đứng im tại. Tuy nói hiện tại cũng nhanh say đến không còn hình dáng, nhưng Dương Vân xuất thủ vẫn rất có phân tắc. Hắn cũng không có thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn, chính là tạm thời phong hắn nhóm mạch lạc, hạn chế bọn hắn hành động. Cô, rõ ràng đi đường đều nhanh thành vấn đề. Có thể là hắn hay là bằng nhanh nhất tốc độ lảo đảo vọt tới Cố Kiệu một bên. Không nói hai lời, trực tiếp xốc lên màn kiệu. A, kia là rít lên một tiếng, là tân nương sợ hãi thét lên, mà bởi vì thực tế uống đến quá nhiều, vừa là xốc lên màn kiệu hắn lập tức cắm đi vào. Gần 100 hồ rượu nhưỡng hiệu lực phát tác, lập tức để cả người hắn say đến sắp bất tỉnh nhân sự. Con mắt cơ hồ đều nhanh muốn không mở ra được, nhưng ở hắn mơ hồ thị giác trong ấn tượng, hắn nhìn thấy Sở Ánh Tuyết, nhìn thấy đã lâu, mong nhớ ngày đêm người kia. Cô, ta tìm tới ngươi, rốt cục, tìm tới ngươi. Sau đó hắn chính là say ngã tại kiệu hoa bên trong. Trong mơ mơ màng màng, hắn lại nghe được kia cỗ mùi hương thoang thoảng, như có như không hương vị. Hắn rất là hưởng thụ cái mùi này. Cô, ta rất nhớ ngươi, mỗi một ngày đều đang nhớ ngươi. Cô, ta chỉ là muốn về nhà, trở lại Thánh Hưng Đại Lục mà thôi, chỉ là muốn gặp đến ngươi mà thôi. Vì cái gì trong lúc đó sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy a? Cô, ngươi có biết hay không trong thời gian này ta trôi qua có bao nhiêu hỏng bét? Ta một mực đang nghĩ, nếu như lúc trước có thể an phận thủ thường một chút liền tốt. Cảm giác được mình bị một cái ấm áp ôm ấp ôm. Cảm giác được có một người tại ôn nhu vuốt ve tóc của mình. Cảm giác được loại kia đã lâu hạnh phúc. Chậm rãi, cùng cồn toàn bộ phun lên đầu về sau, Dương Vân hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Bất quá, rượu này kinh tới cũng nhanh, nhưng đi phải cũng càng nhanh. Cái gọi là người tu hành sao, liền xem như giải rượu, cái kia cũng so người bình thường nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa mở mắt ra lúc, vẫn còn có chút xóa tung, nhưng mơ hồ nghĩ đến chính mình giống như chui vào một cái hôn kiệu đột nhiên liền say ngã chuyện. Này, lập tức để Dương Vân quá sợ hãi, cái này mẹ nó tựa như là hôn kiệu đi, chính mình sẽ không, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cô của mình lại thế nào? Cũng tuyệt không có khả năng chạy đến trong kiệu làm tân nương a. Chính mình làm sao liền mơ mơ hồ hồ hướng hôn kiệu bên trong chạy rồi? Ta lúc này đi, việc cấp bách vẫn là mau rời khỏi cái này hôn kiệu. Cảm giác quá mất mặt, cái này nếu như bị cô biết mình ngay cả kiệu hoa đều xông. Cái này lão sắc mặt để nơi nào? Từ ôm trong ngực của mình nhanh chóng thoát thân, Dương Vân cảm giác đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Lúc này để cho mình làm sao đối mặt tân nương tử? Vân Nhi, ngươi chuẩn bị đi đâu đây? Tại sao phải nói với ta thật xin lỗi? Nghe được cái này đã lâu thanh âm quen thuộc, Dương Vân trực tiếp ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên, khi thấy tấm kia thanh lãnh mà ấm áp gương mặt xinh đẹp. Cô, thực sự là ngươi? Ừm, là ta. Dương Vân dùng sức dụi dụi con mắt, xác định mình đã tỉnh táo lại, xác định chính mình không có hoa mắt, xác định chính mình không có nằm mơ. Quả nhiên, người trước mắt chính là Sở Ánh Tuyết, chính là mình cô. Cô, rốt cục nhìn thấy ngươi. Không nói hai lời, Dương Vân tiến lên chính là giữ chặt Sở Ánh Tuyết mảnh khảnh hai tay. Cái này trong lòng kích động ào ào, đều nhanh không biết nói cái gì cho phải. Vân Nhi, ngươi sao phải như vậy không hiểu chuyện, khi không uống rượu nhiều như vậy làm cái gì? Hại ta lo lắng ngươi ròng rã nửa ngày thời gian. Có đúng không? Nguyên lai uống rất nhiều rượu a. Sở Ánh Tuyết thở dài nói, ta mới bao lâu thời gian không ở bên người ngươi, ngươi làm sao cứ như vậy phóng túng chính mình? Còn có, ngươi không muốn như thế dùng sức kéo lấy tay của ta. Cảm giác có chút không được, kiên quyết không được. Dương Vân không nhìn thẳng nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau hắn kiên quyết không đồng ý. Sở Ánh Tuyết giờ khóc giờ cười nói, vì cái gì? Bởi vì chỉ cần ta buông ra cô tay, cô khẳng định lập tức sẽ từ bên cạnh ta không thấy. Không được, ta mới nhìn đến cô, sao có thể để cô biến mất? Nói nhăng gì đấy, ta êm đẹp, làm sao lại hư không tiêu thất? Quả nhiên, mặc dù qua thời gian dài như vậy, Vân Nhi người vẫn y như là như thế tính trẻ con. Thực sự sẽ không biến mất. Vân Nhi người như muốn để ta biến mất. Kia cô chờ chút liền thật biến mất cho ngươi xem tốt. Đừng, tuyệt đối đừng. Dương Vân buông ra Sở Ánh Tuyết hai tay nghi ngờ nói. Cô, ngươi chạy thế nào đến kiệu hoa bên trong? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy chồng? Nói lung tung cái gì? Sở Ánh Tuyết mang chút hờn dỗi gắt một cái nói. Vân Nhi ngươi sao phải sẽ như vậy nghĩ? Ai nói ngồi vào trong kiệu liền nhất định muốn lấy chồng? Tân nương tử còn ở bên ngoài bên cạnh đâu? Chính ngươi đi xem. Tân nương tử tại bên ngoài. Dương Vân gỡ ra màn kiệu. Không chỉ là tân nương tử, liên đới toàn bộ hôn khánh đội ngũ người đều tại bên ngoài. Xem bọn hắn dáng vẻ, đối cỗ kiệu rất là dáng vẻ cung kính. Cô, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Việc này nói rất dài dòng. Sau đó ta cho ngươi thêm chậm rãi nói tỉ mỉ. Ngược lại là Vân Nhi, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi nhìn ngươi đều gầy gò rất nhiều. Sở Ánh Tuyết nói, vẫn là đau lòng cho Dương Vân chỉnh lý tóc cùng quần áo. Cái này khiến Dương Vân tâm bưu một chút lần nữa tâm hoa nổ phóng. Cô ngươi cũng là a. Cái kia, Dương Vân chính là như vậy ngẩng đầu. Đột nhiên liền bị Sở Ánh Tuyết trên đầu bạch hồ lỗ tai hấp dẫn lấy. Làm sao rồi? Cô, ngươi như thế nào liền mọc một đôi bạch hồ lỗ tai? Sẽ không cũng thay đổi một đầu đuôi cáo a? Ngươi, Vân Nhi ngươi nhìn nơi nào đó? Sở Ánh Tuyết hơi đỏ mặt. Kia quang cảnh, chỉ nhìn phải Dương Vân đầy mắt sinh hoa. Cái này khiến hắn lần nữa nhớ tới một câu chuyện xưa. Cô thiên hạ đệ nhất, có lẽ là bởi vì quá mức xấu hổ. Sở Ánh Tuyết hiện tại cũng không dám nhìn Dương Vân, nghe hắn mở miệng nói, ngươi nhìn ngươi còn nói ta, chẳng lẽ Vân Nhi ngươi không đồng dạng trường một đôi tai sói đóa cùng một con sói cái đuôi sao? Hắc, còn không phải bởi vì thế giới này liên quan, không dạng này làm cái trường nhãn pháp, đi tới chỗ nào cũng phiền phức. Bất quá cô, ngươi trường lỗ tai cùng cái đuôi thật là dễ nhìn. Tuyệt đối là ta xem qua nhất cô gái xinh đẹp. Dương Vân nói, nhịn không được liền muốn dây vào Sở Ánh Tuyết lỗ tai. Nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra luôn luôn thanh lãnh cô đều có như thế manh thời điểm. Hoàn toàn đã để người manh chảy máu, miệng lưỡi trơn tru, cùng trước kia không có gì khác biệt. Còn có, không cho phép đụng lỗ tai, đều là giả. Dương Vân cảm động lệ nóng doanh tròng, đều là giả, cũng muốn sờ một cái xem a. Cô không hổ thiên hạ đệ nhất, quá tuyệt, quả thực là quá tuyệt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.